Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, cả gan làm loạn. Chỉ cho hắn một hồi, đừng để cho hắn chảy máu lưu truyền chết, nhìn đến giống như bị điên Tôn Bắc Phong, Lý Đại Hổ bình tĩnh nói, một bên Bạch Vũ theo tay vung lên. Một đoàn chữa trị bạch quang rơi vào Tôn Bắc Phong cụt tay bên trên. Rất nhanh, chảy máu liền đình chỉ. Tôn Bắc Phong sắc mặt cũng chuyển biến tốt một chút. Đồng thời, hắn cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục tức giận mắng cùng uy hiếp. Ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Lý Đại Hổ. Không nói lời nào, nói cho ta, thánh điện số người, thực lực và tổng bộ nơi ở. Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, không thấy Tôn Bắc Phong kia ăn thịt người, biểu tình. Nhàn nhạt nói, Tôn Bắc Phong sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, cũng không biết là đau hay là tức, ước chừng một hồi lâu, hắn mới đem vật cầm trong tay cụt tay thả xuống. Ánh mắt lạnh như băng từ trong đại sảnh mỗi cái trên thân thể người quét qua. Phảng phất là phải nhớ kỹ tất cả mọi người bộ dáng một dạng. Không thể không nói, thân là huyết sát điện hộ pháp, trước sát thủ nhà nghề, ánh mắt của hắn lực sát thương vẫn phải có. Nếu là bình thường người, cho dù thực lực cao hơn hắn, bị hắn loại này chăm chú nhìn, cũng không khỏi sẽ tâm sinh bất an cùng khủng hoảng. Nhưng mà, rất đáng tiếc phải... đang ngồi không có một cái là người bình thường. Đừng nói Tôn Bắc Phong chỉ là dùng ánh mắt giết người, chính là hắn đem vũ khí đổi đang lúc mọi người trên cổ họng, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ ngược sát, cũng không cách nào để cho lòng của mọi người khởi một tia gợn sóng. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh có chút quỷ dị. Đã lâu, làm đủ khí thế, Tôn Bắc Phong mới chậm rãi mở miệng nói ra. Bên trong thánh điện, thành viên chủ yếu chia làm 3 ngăn. Thứ 3 ngăn, thành viên vòng ngoài, từ các đại phán quyết khiến cho và thuộc hạ tinh anh thành viên đi tới mỗi các địa phương khảo sát. Trải qua khảo nghiệm sau đó, thu nạp tiến vào thánh điện nhân viên, số lượng tạm thời không có thống kê. Thứ 2 ngăn, tinh anh thành viên. Những này trên căn bản đều là tận thế lúc trước thánh điện thành viên nòng cốt. Số lượng phi thường cố định, chỉ có 1.000 số lượng. Nhưng mà, cụ thể thành viên chính là bất cứ lúc nào đang thay đổi. Mỗi khi có một cái thành viên vòng ngoài khiêu chiến thành công, liền sẽ có một cái tinh anh thành viên bị chen ra ngoài. Thực lực của bọn họ, thấp nhất đều là cấp 19 cực hạn. Lúc nào cũng có thể tiến giai. Về phần đệ nhất cấp bậc là thánh điện hạch tâm cao tầng, bao gồm điện chủ, tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp và 12 phán quyết sứ, tổng cộng 25 người đều đã hoàn thành lần 2 tiến giai. Hơn nữa, tất cả mọi người hoàn thành tiến giai nhiệm vụ thấp nhất đều là cấp độ S. Cha của ta càng là hoàn thành cấp độ SS tiến giai nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Tôn Bắc Phong ngừng lại, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đến Lý Đại Hổ và Triển Lăng Hiên và người khác. Muốn thấy được bọn họ khiếp sợ, thậm chí biểu hiện sợ hãi. Nhưng mà, làm hắn thất vọng phải, bất kể là Lý Đại Hổ, vẫn là Triển Lăng Hiên, thậm chí là nhìn như thư sinh yết ớt Lưu Ngọc, đều vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản không có nghe thấy lúc trước hắn theo như lời nói một dạng. Biểu hiện như thế, để cho Tôn Bắc Phong đều hoài nghi mình lúc trước có phải hay không không có nói rõ ràng. Hoặc có lẽ là, những người này lỗ tai đều xảy ra vấn đề. Đó là 25 cái cấp độ S, thậm chí mạnh hơn nhị giai tồn tại, không phải 25 khỏa cải trắng. Có cần hay không bình tĩnh như vậy? Dù sao cũng cho chút phản ứng đi. Hơn nữa, cấp độ SS tiến giai nhiệm vụ, hắn tại lần đầu tiên nghe nói sau đó, đều kinh hãi thật lâu mới lấy lại sức lực. Thế nhưng, từ Lý Đại Hổ đám người trong mắt, hắn căn bản không nhìn ra nửa điểm ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Phảng phất đã sớm biết rồi một dạng, cái này không thể nào. Tôn Bắc Phong không biết là tự cấp mình động viên, vẫn là tại tìm cho mình mượn cớ. Trong tâm không ngừng phủ nhận đến suy đoán của mình. Lúc này, Lý Đại Hổ thanh âm bình tĩnh rốt cục thì vang lên. Tiếp tục, Thánh Điện Tổng Bộ trong đó. Tôn Bắc Phong chề miệng một cái, gương mặt co quắp đến mấy lần. Đây mới lấy lại sức lực, chậm rãi phun ra hai chữ. Tần Đô, nghe thấy Tôn Bắc Phong trả lời. Lý Đại Hổ ánh mắt bình tĩnh, rốt cục thì xuất hiện một chút xíu biến hóa. Tần Đô, gọi tắt Tần, ở tại Hát Quốc nội địa, là Hát Quốc văn hóa quan trọng cái nôi một trong. Trên lịch sử có Tây Chu, Tần, Hán, Đường chờ 14 cái chính quyền khắp nơi này kiến đô. Có thể nói là nhất phương, hoàng thổ, được xưng là thế giới 8 đại kỳ tích một trong Thủy Hoàng Lăng Mộ. Chính là ở chỗ này, cho dù Lý Đại Hổ trình độ văn hóa cũng không cao lắm, cũng đối với chỗ này không xa lạ gì, bởi vì tận thế lúc trước, hắn đã từng đến nơi đó du lịch qua một lần, thấy tận mắt đây một khoáng đạt lịch sử di tích. Tận thế lúc trước, Tần Đô khoảng cách Vân Quý tỉnh cũng không phải rất xa, chỉ có hơn 1.000 cây em tả hữu chặng đường, ngồi xe cũng chỉ mười mấy giờ liền có thể đến tới. Nhưng mà, tại tận thế đã tới sau đó, địa cầu không chỉ hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ngay cả bản thân thể tích đều đã giữa bất chi bất giác trở nên lớn rất nhiều lần. Hiện tại từ Vân Quý tỉnh đến Tần Đô, nói ít cũng có 5-6.000 cây em, thậm chí còn vượt quá, cộng thêm hàng lâm trên địa cầu khát máu quái vật, cùng địa phương biến dị thú chặn lại. Đoạn đường này tuyệt đối so với đến Liệt Phong Thành muốn khó khăn vô số lần. Hơi không chú ý, liền có thể mất mạng trên đường. Cho dù là Lý Đại Hổ nắm giữ xích diễm ma tích với tư cách phi hành tọa giá, cũng không dám hứa chắc mình có thể bình yên đi qua đoạn đường này đường. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ trong tâm lập tức đổ diệt toàn bộ thánh điện ý nghĩ. Không thể không tạm thời ép xuống. Hắn ánh mắt động một cái, nhìn đến Tôn Bắc Phong, nói, từ trước ta tại Liệt Phong Thành gặp phải một cái tự xưng thánh điện phán quyết khiến cho người gọi Lâm Thiên Vũ, các ngươi hẳn nhận thức đi. Lâm Thiên Vũ, tự nhiên nhận thức, hắn là thánh điện bài danh thứ 5 phán quyết khiến cho. Tôn Bắc Phong sửng sốt một chút, không có phủ nhận, sau đó hắn vừa giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, lẽ nào hắn đã cùng ngươi tiếp xúc qua sao? Ngươi là hắn khảo sát đối tượng? Không, không đúng, tại đây không phải hắn phụ trách khu vực. Các ngươi thế nào nhận thức? Lý Đại Hổ không trả lời, mà là từ tốn nói. Hắn đã nói với ta, thánh điện ngoại trừ tổng bộ ra, tại những địa phương khác cũng thành lập thuộc hạ phân bộ. Dành mỗi cái phán quyết khiến cho tìm kiếm cùng thu nạp nhân tài. Trong đó, liền có một cái tại Vân Quý tỉnh. Lúc trước ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, tựa hồ chuyện này là thật. Tự nhiên là thật, nghe thấy Lý Đại Hổ nói như vậy, Tôn Bắc Phong nhất thời lộ ra nụ cười. Xem ra ngươi xác thực là thông qua Lâm Thiên Vũ khảo hạch. Hơn nữa cuối cùng đánh giá cũng không tệ lắm. Không thì hắn không thể nào nói cho như ngươi vậy bí ẩn. Nếu ngươi đã thông qua phán quyết sử khảo hạch, kia nhắc tới chúng ta hiện tại đã coi như là người một nhà. Từ trước ta lỡ thương tổn được người của ngươi, mà bây giờ cũng coi là bỏ ra đại giới. Chuyện này chúng ta từ đấy bỏ qua như thế nào? Tôn Bắc Phong nói ra, ngươi cùng ngươi ma vực, thực lực đều cũng không tệ lắm. Tương lai tại trong thánh điện tất nhiên sẽ chậm rãi chiếm cứ địa vị trọng yếu. Khống chế nhất định quyền lợi, mà ta không chỉ là hộ pháp thứ 8, càng là đệ tam trưởng lão chi tử. Có ta chiếu cố, các ngươi nếu là hộ pháp thứ 8, hơn nữa còn có một cái khi trưởng lão cha, Như vậy, ngươi chắc có biện pháp liên lạc với thánh điện những người khác đi. Lý Đại Hổ chen vào nói hỏi. Tôn Bắc Phong dừng một chút, ánh mắt tại Lý Đại Hổ cùng Triển Lăng Hiên trên thân người khác quét qua. Sau đó ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, vậy, ta nghĩ người hẳn sớm đã đem tại đây phát sinh mọi thứ. Thông chi những người khác, đúng không? Lý Đại Hổ hỏi lại. Tôn Bắc Phong sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói, Lý lĩnh chủ quả nhiên bất phàm, không sai. Ta sớm đã đem tại đây phát sinh mọi thứ, báo cho cha của ta, mà hắn cũng đã mang theo người thánh điện mã chạy tới nơi này. Bất quá Lý lĩnh chủ không cần lo lắng, trước hết thảy đều là hiểu lầm. Đợi phụ thân ta đến sau đó, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện hướng về hắn giải thích rõ. Tuyệt đối sẽ không để cho các vị, để cho ma vực gặp phải tai bay vạ gió. Hắn nhìn đến Lý Đại Hổ, trên mặt nụ cười rất chân thành, hiện ở cái thế giới này, giống như Lý lĩnh chủ người như vậy kiệt, không phải là tùy tiện là có thể gặp phải. Phụ thân ta là nổi danh yêu tài, lấy Lý lĩnh chủ bản lãnh, hắn nhất định sẽ, ha ha, rất tốt. Tôn Bắc Phong lời còn chưa dứt, Lý Đại Hổ đột nhiên bật cười, lành lạnh nói ra. Đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn treo ở cửa thành bên trên. Nhớ kỹ, trước tiên lưu hắn một cái mạng chó, không nên để cho hắn đã chết. Ta phải khiến hắn nhìn tận mắt, dám đả thương đến người của ta, phải bỏ ra dạng gì đại giới. Vâng, không đợi Tôn Bắc Phong kịp phản ứng, một bên Triển Lăng Hiên cùng Dương Thiên Lâm liền một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Các ngươi muốn làm gì? A, Tôn Bắc Phong quát chói tai vừa mới vang rồi, sau đó liền biến thành vô cùng thảm thiết kêu thảm thiết. Hắn còn sót lại một cái tay cùng hai cái chân, tại Dương Thiên Lâm cùng Triển Lăng Hiên lực lượng cường đại phía dưới. Đoạn nứt ra chừng mấy đoạn, cả người ngã trên đất, phơi bày một cái quỷ dị góc độ cùng tư thế. Các ngươi lại dám? Tôn Bắc Phong kêu thảm thiết, nhìn về phía Lý Đại Hổ đám người ánh mắt vừa tràn đầy sát cơ, càng tràn đầy sợ hãi. Vì sao, vừa mới không phải đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, sao? Hơn nữa, biết rất rõ ràng chuyện nơi đây đã bị thánh điện, bị phụ thân của hắn biết. Vì sao những người này còn dám động thủ với hắn? Hơn nữa còn là trực tiếp ra tay độc ác. Lẽ nào sẽ không sợ gặp phải máu tanh nhất trả thù sao? Tôn Bắc Phong không nghĩ ra. Hắn thừa nhận, Triển Lăng Hiên đám người thực lực xác thực rất mạnh. Liền hắn cái này hộ pháp thứ 8 đều thua. Nhưng mà, người khác không rõ ràng. Chính hắn lại phi thường hiểu rõ. Hắn mặc dù có thể đảm nhiệm hộ pháp thứ 8, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn có một cái hảo cha. Đừng nói cùng mấy cái khác hộ pháp so sánh, chính là cùng xếp hạng thứ 3 phán quyết khiến cho so với. Thực lực của hắn cũng không làm sao đủ nhìn. Nếu quả như thật đối mặt thánh điện hộ pháp khác, hắn không cảm thấy Triển Lăng Hiên và người khác có thể thắng. Không, là tuyệt đối không thắng được. Chớ nói chi là còn có một cái kinh khủng hơn trưởng lão. Lý Đại Hổ cử động lần này hắn thấy hoàn toàn là tự đào mộ. Các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Chờ phụ thân ta đến thời điểm, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Thân thể kịch liệt đau nhức, để cho Tôn Bắc Phong sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Bất quá, ánh mắt của hắn lại băng lạnh đến cực hạn. Đến lúc này, hắn kia vẫn không rõ, Lý Đại Hổ từ vừa mới bắt đầu, liền không có chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Không, không chỉ là hắn, đối phương thậm chí ngay cả thánh điện, đều không định bỏ qua cho. Rốt cuộc là cái gì? Cho Lý Đại Hổ dũng khí, để cho hắn như thế, cả gan làm loạn. Tôn Bắc Phong không rõ, nhưng mà có một việc hắn rất khẳng định. Khi phụ thân của hắn cùng thánh điện chi nhân lúc đến nơi này, Lý Đại Hổ và người khác nhất định sẽ vì mình bây giờ quyết định. Hối hận cả đời, kéo ra đi. So sánh với Tôn Bắc Phong khàn cả giọng, Lý Đại Hổ lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Ánh mắt liền một chút gợn sóng cũng không có. Hắn nhàn nhạt vẫy tay. Dương Thiên Lâm liền lập tức đem còn đang kêu to Tôn Bắc Phong nhấc lên khỏi mặt đất. Giống như mang theo một cái như chó chết. Đi ra đại sảnh, truyền lệnh xuống. Tại lãnh địa bốn phía bày xuống lưới lớn. Ta muốn cho thánh điện chi nhân. Chỉ có tới chớ không có về. Đợi đến Tôn Bắc Phong cùng Dương Thiên Lâm sau khi rời khỏi. Lý Đại Hổ lúc này mới ở chỗ này mở miệng. Thanh âm của hắn rất tĩnh lặng. Nhưng mà, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó giấu giếm băng lãnh cùng sát cơ. Vâng, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt và người khác theo tiếng. Sau đó nhanh chóng tản đi. Bắt đầu tiến hành an bài. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Mặc kệ thánh điện thực lực là thật không nữa như Tôn Bắc Phong nói đó. Bọn họ đều sẽ không có một nửa chút chủ quan cùng xem thường. Lại càng không có sợ hãi. Nhạc Văn bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.